lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Cảnh Đào nghe xong, im lặng một hồi, sau đó đột nhiên nhìn Lâm Hàn, chế nhạo nói, ha, không ngờ đứa bỏ đi cũng có ích, có thể lấy ra 100.000 cho tôi khám bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù số tiền này phải là của con gái tôi Tiểu Lệ, nhưng tôi nhận tâm ý này của cậu, sau này sẽ trả lại. Sau đó, ông ta lại nhìn Triệu Tứ Hải, lập tức nở một nụ cười ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ Hải, lần này nhờ có con, nếu không bố có thể không tỉnh lại được. Bố à, đều là người nhà, đây là điều con nên làm. Triệu Tứ Hải mỉm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Cảnh Đào gật đầu, mọi người đi ra ngoài hết đi, tôi mệt mỏi, tôi muốn nằm đây một mình. Vâng thưa bố, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đều ra khỏi phòng bệnh vì sợ làm phiền Dương Cảnh Đào. Cậu Triệu, đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý của bệnh nhân. Cậu nhìn xem, một bác sĩ bước tới, mỉm cười đưa bản báo cáo cho Triệu Tứ Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viện trưởng vừa ra chỉ thị, nói rằng Triệu Tứ Hải có liên quan đến Vương Vi Dân giám đốc sở y tế. Vì vậy anh ta cần phải được chăm sóc cẩn thận. Triệu Tứ Hải nhận được báo cáo, nhìn thấy nguyên nhân sinh bệnh bên trên, ánh mắt lóe lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bệnh nhân nghi do hít phải chất ẩm mốc, chức năng tim ban đầu không tốt dẫn đến bệnh tim tái phát. Đồng thời, chúng tôi phát hiện trong miệng bệnh nhân có một số bã thuốc lá. Do đó, rất có thể bệnh nhân đã hút thuốc lá bị mốc nên gây ra cơn đau tim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuốc lá mốc. Triệu Tứ Hải đã phản ứng ngay lập tức. Dương Cảnh Đào đã hút thuốc bằng chiếc tẩu ngọc mà anh ta tặng. Những màu thuốc lá bị mốc khiến cho ông ta bị đau tim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, chuyện này chỉ có mình được biết mà thôi. Nếu phát tán ra ngoài thì xấu hổ lắm. Triệu Tứ Hải bình tĩnh nhét bản báo cáo vào trong cặp, mỉm cười nói, làm phiền bác sĩ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phiền phức, nên làm mà, bác sĩ cũng cười nói. Vì bố cũng đã tỉnh, nên tất cả chúng ta đi đi. Triệu Tứ Hải nói với mọi người, mấy ngày này tôi cũng không bận gì, có thể giao việc cho người dưới quyền để đến đây chăm sóc cho bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ Hải thật là có hiếu. Một ngày chăm sóc bố vợ thì cậu phải mất bao nhiêu tiền công chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tình cảm gia đình sao có thể đong đếm được bằng đồng lương. Nhìn sao cũng thấy một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình và hiếu thảo. Lâm Hàn so với Tứ Hải, rõ ràng là khoảng cách rất xa. Cho tới bây giờ cậu ta còn không dám nói lời nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đều ca tụng anh ta, vì Triệu Tứ Hải muốn chăm sóc Dương Cảnh Đào. nên Lâm Hàn cũng không nói gì. Rời bệnh viện cùng với Dương Lệ, đã sẵn sàng bắt taxi về nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Thành phố Đông Hải được bao phủ bởi đèn neon sặc sỡ. Xe cộ nhộn nhịp, ồn ào và phồn hoa. Hả, Tiểu Lệ là cô sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đi tới cửa bệnh viện, liền có tiếng nói truyền tới, không biết từ đâu ra. Lâm Hàn nhìn sang thì thấy một chiếc Audi A4L màu đen dừng lại gần đó. Và một người đàn ông ló đầu ra từ cửa sổ xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đàn ông đó có mái tóc chia 3-7, nước da trắng, đẹp trai ngời ngời, mặc bộ vest Versace cực kỳ đắt tiền. Dáng người dưới bộ vest cũng rất đẹp. Hiển nhiên là anh ta thường xuyên tập thể dục nên giữ dáng rất tốt. Kiểu đàn ông này rất sát gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Vũ, Dương Lệ nhìn người đàn ông trước mặt, hồi tưởng lại một chút rồi thẳng thốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là anh đây, không ngờ lại gặp em ở đây. Tiểu Lệ, Ngụy Vũ lập tức kinh ngạc đáp. Tiếp theo nhìn Lâm Hàn bên cạnh Dương Lệ, bất giác nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đàn ông bên cạnh Dương Lệ có vẻ hơi gầy, tuy rằng có khí chất rất đặc biệt, nhưng nhìn tổng thể quần áo mặc trên người chắc cũng không quá 200 tệ. Tại sao người như vậy lại đi cùng Tiểu Lệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lệ, đây là... Ngụy Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Hàn, trong mắt không che giấu được sự thù địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chồng tôi, Lâm Hàn. Dương Lệ nắm lấy cánh tay Lâm Hàn nói. Em, đã kết hôn rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Vũ sửng sốt, đứng ngồi không yên. Đúng vậy, Dương Lệ nói thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chúc mừng em. Ngụy Vũ tỉnh táo lại, cười ha ha nói, thật không ngờ anh ở nước ngoài một năm về nước thì em thật sự đã kết hôn rồi. Anh còn đang định tiếp tục theo đuổi em, không biết anh Lâm đây làm nghề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi thất nghiệp, Lâm Hàn thành thật nói. Người thất nghiệp? Ngụy Vũ sửng sốt, sau đó cười nói, anh Lâm thật sự là một người rất can đảm. Đã có gia đình rồi mà vẫn muốn ăn ở không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mắt Ngụy Vũ hiện lên vẻ khinh thường. Ngụy Vũ, chú ý lời nói của anh đi. Dương Lệ lập tức phản bác. Cho dù Lâm Hàn không có việc làm thì tôi cũng sẽ nuôi anh ấy. Đây là chuyện của chúng tôi, người ngoài không cần bình luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, đúng vậy, Tiểu Lệ, anh đã nói sai rồi. Ngụy Vũ lập tức nở nụ cười, nhưng vẻ khinh thường trong mắt lại càng rõ hơn. Tiểu Lệ, anh đã ở nước ngoài một năm.